Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Xuất diễn đóng máy, 13 lâu có 4 cái phòng, trừ bỏ 1301 là không. Mặt khác 3 cái phòng, đều trụ vào quái dị người. Không sai, Ninh Hoan tâm chính là như vậy, cảm thấy người khác rất quái lạ. Kỳ thật chính nàng khả năng cũng là cái khác hẳn với thường nhân. Quái nhân, về tới chính mình phòng, Ninh Hoan tâm thay đổi thân quần áo, thoải mái ở trên giường lớn nằm trong chốc lát. Ngày mai nàng còn phải về đoàn phim, làm cuối cùng một ít bổ chụp. Hoa Linh Nhi xuất diễn cái này liền tính toàn bộ kết thúc. Chính mình muốn cáo biệt Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim. Tuy rằng tiến tổ không lâu sau, nhưng là mấy ngày này thật sự đã xảy ra không ít sự tình. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mấy ngày này phát sinh hết thảy, so với chính mình qua đi kia 20 năm trải qua đều phải phức tạp cùng thần kỳ. Đường Ninh Hoan Tâm ở trên giường lớn mơ mơ màng màng ngủ rồi lúc sau, di động của nàng đột nhiên vang lên, tiếng chuông không nề này phiền, làm Ninh Hoan Tâm có chút bực bội. Nàng theo bản năng giơ tay tiếp nổi lên điện thoại, ngữ khí có điểm lãnh. Uy, vị nào? Một hai phải ở chính mình mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm gọi điện thoại. Có phiền hay không người? Hoan Tâm, là ta. Trong điện thoại truyền đến Hứa Trường Ân thanh âm. Cố Sâm liền phải khai giảng, không thể đi cho ngươi làm lâm thời trợ lý. Muốn hay không ta ở giúp ngươi tìm cá nhân? Ngô, không cần. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng lên tiếng. Tiểu Điệp sẽ giúp ta tìm. Ta hảo khốn. Trước treo, nói. Ninh Hoan Tâm liền đem điện thoại cấp treo. Hứa Trường Ân, điện thoại kia đầu Hứa Trường Ân vẻ mặt mờ mịt. Này Hoan Tâm chẳng lẽ ở ngủ chưa sao? Sinh hoạt thật tích ý à. Hứa Trường Ân thở dài một hơi. Chính mình sư phụ mất tích, trước tiên được đến tin tức hắn thực sốt ruột. Nếu không phải Cố Hiểu ngăn đón, Hứa Trường Ân đã sớm đi Nam Cương tìm người. Ai? Sư phụ rốt cuộc ở nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Lấy sư phụ tu vi hẳn là sẽ không ra đại sự nhi đi. Hứa Trường Ân ở trong phòng của mình đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Vân Hy. Vân Hy là Linh Môi, hơn nữa là Đông Hải Vân gia người. Nàng đối sư phụ của mình nhất si tâm. Nếu có nàng hỗ trợ, nói không chừng có thể tìm kiếm đến sư phụ cuối cùng xuất hiện địa phương, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, đem sư phụ cứu trở về tới. Đương nhiên, trước đó chính mình còn muốn đi trước tìm Cố Hiểu thương lượng một chút. Cố gia xảy ra chuyện gì, Ninh Hoan Tâm cũng không biết nói. Nàng hiện tại còn không biết Cố gia cùng chính mình có như thế nào mật không thể phân ràng buộc. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm mới vừa lên, Tạ Ngọc Điệp liền lái xe lại đây. Vừa lúc hiện tại nàng còn không có khai giảng, có thể chạm hảo cuối cùng nhất ban cương. Hoan Tâm, ta cùng ta cái kia tiểu gì liên hệ qua, nàng hiện tại trên tay có chút việc. Tháng sau là có thể lại đây giúp ngươi. Tạ Ngọc Điệp một bên lái xe một bên cùng Ninh Hoan Tâm nhẹ ngữ, ân, ta không nóng nảy. Chụp xong cái này ta tạm thời cũng không nghĩ tiếp tục đóng phim, về sau gặp được thích hợp cơ hội rồi nói sau. Ninh Hoan Tâm cũng không tính toán lâu dài ở giới giải trí phát triển. Lúc trước vào Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim, đơn thuần chỉ là muốn khoảng cách chính mình nam thần gần một chút mà thôi. Hiện tại sao? Bọn họ đã rất gần. Về tới đoàn phim, hôm nay đại gia như cũ ở bận rộn quay chụp, thấy được Ninh Hoan Tâm, Đoàn phim từ trên xuống dưới người đều thực nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Nghĩ lại tới chính mình ngày đầu tiên tiến đoàn phim bộ dáng, Ninh Hoan Tâm thật sự cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Ninh tỷ, hôm nay bổ cái nào cảnh tượng? Ninh tỷ, trước họa cái nào trang? Ninh Hoan Tâm vừa tiến vào phòng trang điểm, Thạch Thụy cùng một cái khác tạo hình sư tiểu muội liền lập tức xông tới. Ta trước nhìn xem thông cáo, Ninh Hoan Tâm vừa rồi tiến trang thời điểm, đã từ chợ đạo nơi đó lấy tới chính mình hôm nay thông cáo. Nhìn vài lần, nàng mới biết được chính mình muốn bổ chụp đều là ở tiên nhất môn màn ảnh. Hết chương.